Hình Vu Sơn Chủ. Mời nói nghe được Hình Vu Sơn Chủ lời nói. Húc Siêu Chí Tôn nhẹ gật đầu. Ra hiệu Hình Vu Sơn Chủ tướng thỉnh cầu nói ra. Đa tạ Húc Siêu Sơn Chủ nhìn thấy Húc Siêu Chí Tôn gật đầu. Hình Vu Sơn Chủ khiêm tốn cảm tạ một câu. Liền lộ ra khẩn cầu biểu lộ nói. Bây giờ Thanh Vân Thần Sơn bên ngoài chúng đệ tử. Chính là chúng ta mấy đại thần sơn còn sót lại huyết mạch. Ta khẩn cầu Húc Siêu Chí Tôn. Để chúng ta mấy đại thần sơn một chút hạch tâm đệ tử. Tiến vào bên trong ngọn thần sơn đạt được thủ sơn trận pháp che chở. Có thể tại ma tộc cùng dược tộc xếp chóc bảo toàn một cái mạng. Nói đến đây. Hình Vu Sơn Chủ dừng một chút. Lại nói. Đến lúc đó. Quản chi chúng ta mấy đại thần sơn thật không tồn tại. Cũng có thể giữ lại một chút còn sót lại huyết mà kéo dài. Mong rằng Húc Siêu Sơn Chủ đáp ứng ta cái này thỉnh cầu nho nhỏ. Nghe được Hình Vu Sơn Chủ nghe được lời này. Húc Siêu Chí Tôn trầm mặt lại. Không có lập tức đáp ứng Hình Vu Sơn Chủ thỉnh cầu. Hắn có thể cảm giác được. Hình Vu Sơn Chủ yêu cầu này có chút được voi đòi tiên. Nhưng hắn nhưng lại không cách nào tìm tới lý do cự tuyệt. Bởi vì Hình Vu Sơn Chủ thỉnh cầu rất hợp lý. Bên ngoài tìm không thấy chút nào quá phận địa phương. Tựa hồ là hắn di nguyện trước khi chết đồng dạng. Nói một cách khác. Cái kia chính là Hình Vu Sơn Chủ nghe được lời này nói đến rất gian trá. Hắn đây là tại lợi dụng Húc Siêu Chí Tôn đồng tình tâm. Một chút xíu thực hiện hắn những cái kia khinh thường mắt. Bởi vì bọn hắn nói lên yêu cầu chỉ cần có một chút điểm chắc ẩn chi tâm người cũng sẽ không nhẫn tâm cử tuyệt hắn. Húc Siêu Chí Tôn đã đáp ứng thu lưu tứ đại thần sơn. Đối với hắn cái này nho nhỏ thỉnh cầu. Hẳn là cũng sẽ không giúp cho cử tuyệt. Bởi vì Húc Siêu Chí Tôn không cách nào tiến hành cử tuyệt trừ phi Húc Siêu Chí Tôn một điểm an tình đều không có. Sau đó... Ta để Dũng Quân cho an bài vài chỗ, để các ngươi mấy đại thần sơn đệ tử ở lại. Đi qua một phen cân nhắc về sau. Húc Siêu Chí Tôn cuối cùng đáp ứng Hình Vu Sơn Chủ. Cho phép bọn hắn an bài một chút hạch tâm đệ tử tiến vào Thanh Vân Thần Sơn. Đáp ứng Hình Vu Sơn Chủ yêu cầu về sau. Húc Siêu Chí Tôn mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ. Lại nói. Để các ngươi mấy đại thần sơn đệ tử. Tiến vào Thanh Vân Thần Sơn thu hoạch được che chở có thể. Nhưng có một câu cảnh cáo ta muốn nói ở phía trước. Nếu là bọn họ xúc phạm Thanh Vân Thần Sơn quy củ. Đến lúc đó cũng chớ có trách ta không nể tình. Đây là tự nhiên. Chúng ta nhất định cần tuân Thanh Vân Thần Sơn quy củ đối với Húc Siêu Chí Tôn lời nói. Hình Vu Sơn Chủ bọn người vội vàng lên tiếng. Biểu hiện ra một bộ rất khiêm tốn dáng vẻ. Anh nhìn thấy Hình Vu Sơn Chủ đám người cử động. Húc Siêu Chí Tôn nhẹ gật đầu. Lại nói. Sau đó. Liên quan tới Thanh Vân Thần Sơn một chút quy củ. Ta sẽ để cho Dũng Quân nói cho các ngươi biết. Nếu là không có những chuyện khác. Đại gia tựu tất cả giải tán đi. Vâng. Chúng ta cáo lui nghe được Húc Siêu Chí Tôn phân phó. Mấy đại thần sơn mọi người nhao nhao lui ra. Từng cái khóe miệng hiện ra mịt mờ cười lạnh. Đại sư huyên. Bọn gia hỏa này căn bản chính là được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta sợ bọn hắn tiếp xuống hồi sẽ không an phận mấy đại thần sơn người rời đi về sau. Cửu Diệp mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ. Nói ra một câu lo lắng lời nói. Nghe được Cửu Diệp nói đến đây ngữ. Không đợi Húc Siêu Chí Tôn mở miệng nói chuyện. Tần Dũng Quân chính là thở dài một tiếng nói. Cái này mấy đại thần sơn nhân gian lừa dối vô cùng. Bọn hắn vừa rồi nói mỗi một lời nói. Tiêu chuẩn đều nắm rất khá. Bọn hắn nói ra yêu cầu. Đại sư huyên căn bản là không có cách tiến hành cự tuyệt. Trừ phi đại sư huyên muốn làm một cách lạnh lùng người vô tình. Nghe được Tần Dũng Quân nói đến đây ngữ. Một bên tất cả mọi người trầm mặt lại. Cảm thấy Tần Dũng Quân lời nói đến không giả. Vừa rồi kia mấy đại thần sơn người nói chuyện. Đúng là làm được giọt nước không lọt. Căn bản không cho Húc Siêu Chí Tôn cơ hội cử tuyệt. Tùy bọn hắn đi thôi, chỉ cần không làm ra quá phận sự tình, hết thảy chờ sư tôn ra lại làm định đoạt. Nghe được Tần Dũng Quân đám người nói chuyện, Húc Siêu Chí Tôn thở dài một tiếng, nói ra một câu nặng nề lời nói. Sau đó, Húc Siêu Chí Tôn bọn người lại trò chuyện một phen, cũng nhao nhao rời đi nghị sự đại điện. Theo nghị sự đại điện bên trong rời đi, Tần Dũng Quân liền tiến đến tìm các đại thần sơn sơn chủ, cho bọn hắn các phái đệ tử an bài chỗ ở. Bất quá, làm Tần Dũng Quân nhìn thấy mấy đại thần sơn hạc tâm đệ tử về sau, sắc mặt của hắn tranh luận nhìn. Tại hắn thô sơ giản lược tính ra dưới, mấy đại thần sơn hạc tâm đệ tử số lượng lại đã đạt tới gần 10 vạn trình độ. Nguyên bản hắn thấy tứ đại thần sơn hạc tâm đệ tử số lượng tổng lại đạt tới 1 vạn trình độ coi như đỉnh phá thiên. Nghĩ không ra bây giờ đằng đằng tăng gấp 10 lần, cái này thật sự là quá phận. Nhìn thấy Tần Dũng Quân sắc mặt không dễ nhìn, kia Tư Mã Ba mặt lộ vẻ gian tà nụ cười, đối Tần Dũng Quân xin lỗi nói: Tần phó môn chủ, bởi vì ta tứ đại thần sơn phổ thông đệ tử trên cơ bản đều chết tại ma tộc cùng dược tộc trong tay, bởi vậy bây giờ còn sống sót những đệ tử này đại bộ phận đều là chúng ta các phái hạch tâm đệ tử. Bất quá vì không cho Thanh Vân thần sơn gia tăng phiền phức, chúng ta chỉ làm cho một nửa hạch tâm đệ tử tiến vào bên trong ngọn thần sơn. Hừ, đi theo ta Tần Dũng Quân tự nhiên không tin tưởng Tư Mã Ba chuyện ma dược. Sau khi nghe, chính là không vui hừ lạnh một tiếng, ở phía trước cho mọi người dẫn đường. Tại Tần Dũng Quân xem ra, cái này mấy đại thần sơn người thật đúng là đủ vô sỉ. Thật sự là lời hữu ích đều để bọn hắn nói lấy hết. Điển hình được tiện nghi còn phoe mẽ. Nhìn thấy Tần Dũng Quân biểu hiện như vậy, mấy đại thần sơn người đều là âm u cười một tiếng, không để ý chút nào Tần Dũng Quân không vui. Gặp kế hoạch hết thảy tiến hành thuận lợi, Tư Mã Ba bọn người đều là sinh lòng đắc ý, phảng phất đã ổn siêu thắng cuốn. Lập tức bọn hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu kế hoạch bước thứ 3 thu mua lòng người. Lúc này tại Tần Dũng Quân cho mấy đại thần sơn đệ tử an bài chỗ ở lúc, Ngũ Phương tiểu tháp tầng 2 bên trong, yên lặng tại kỳ diệu trạng thái bên trong Mạc Thanh Vân cuối cùng từ loại kia kỳ diệu trạng thái bên trong đi ra ngoài. Giờ khắc này tại Mạc Thanh Vân mở ra hai mắt thời điểm, trên người hắn lập tức tản mát ra một cỗ lăng lệ khí tức. Chí tôn cảnh trung kỳ, một âm dương ba loại pháp tắc lực lượng viên mãn cảm ứng được lần này cảm ngộ thu hoạch. Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, tâm tình trở nên có chút kích động lên. Nghĩ không ra vẹn vẹn tiến vào loại kia kỳ diệu trạng thái bên trong không lâu, một âm dương ba loại lực lượng pháp tắc liền trực tiếp tiến vào viên mãn trình độ. Loại này lĩnh ngộ tốc độ thật sự là quá nhanh. Đương nhiên, nhất làm cho Mạc Thanh Vân cảm thấy vui mừng hay là hắn đem thái cổ tạo hóa quả cho luyện hóa về sau, hắn đem thu hoạch được kinh khủng sức khôi phục. Vì nghiệm chứng thái cổ tạo hóa quả hiệu quả, Mạc Thanh Vân dùng hóa thân tiến hành thí nghiệm, nhìn xem thái sơ tạo hóa quả hiệu quả có phải là thật hay không như là Hắc Huyền nói như vậy thần kỳ. Lập tức Mạc Thanh Vân liền bắt đầu phá hủy hóa thân nhục thể. Sau đó, thông qua thái sơ tạo hóa quả lực lượng khôi phục, một phen nghiệm chứng về sau, Mạc Thanh Vân chính là lộ ra mừng như điên biểu lộ, nhịp tim trong nháy mắt ra tốc đi lên. Kết quả thật như cùng Hắc Huyền nói đồng dạng, thái cổ tạo hóa quả thật để hắn có được kinh khủng sức khôi phục. Bây, sợ, hôm nay cũng chỉ có 4 canh. Các vị ngủ ngon. Thái cổ chí tôn 111 chương 1097 luyện hóa hỏa linh khôi bằng vào ta bây giờ cường đại sức khôi phục. Cho dù gặp được chúa tể cảnh viên mãn cường giả, cũng như cũ có năng lực tự bảo vệ mình. Kiến thức đến chính mình kinh khủng sức khôi phục, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kích động. Đối với thực lực mình có một thứ đại khái hiểu rõ. Đã thái cổ tạo hóa quả đã luyện hóa, tiếp xuống nên đi động thủ luyện hóa linh khôi. Nghĩ đến Ngũ Phương tiểu tháp 3 tầng bên trong 9 bộ linh khôi, Mạc Thanh Vân trong lòng liền không kịp chờ đợi, lập tức lách mình tiến về Ngũ Phương tiểu tháp tầng thứ 3. Đi vào Ngũ Phương tiểu tháp tầng thứ 3, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lập tức vận chuyển, dựa theo Ngũ Phương chi chủ lưu lại phương pháp luyện hóa, Động thủ luyện hóa 9 bộ linh khôi bên trong một cỗ. Một phen liếc nhìn phía dưới, Mạc Thanh Vân cuối cùng lựa chọn trước luyện hóa hỏa linh khôi. Bởi vì tương đối mà nói, hắn đối hỏa diễm lực lượng vận dụng nhất là thuần thục. Dựa theo ngũ phương chi chủ lưu lại quyển trục bằng gia thú giảng thuật, muốn đem những này linh khôi luyện hóa, cần phân ra một tia lực lượng linh hồn, đem linh khôi thức hải bên trong trụ cột luyện hóa mới được. Đối với phân ra một phần linh hồn, Mạc Thanh Vân không thể quen thuộc hơn nữa. Lúc trước hắn luyện hóa hai cỗ hóa thân thời điểm, hắn nhưng là trải qua hai lần phân hóa linh hồn thống khổ. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân chính là quen thuộc phân hóa ra một tia linh hồn, thẩm thấu đến hỏa thuộc tính hỏa linh khôi thức hải bên trong trụ cột bên trong. Luyện hóa hỏa linh khôi thức hải bên trong trụ cột. Linh khôi thức hải bên trong trụ cột chỉ là mô phỏng nhân loại thức hải tạo dựng mà thành, luyện hóa độ khó cũng không phải là rất lớn. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền đem hỏa linh khôi thức hải bên trong trụ cột thành công luyện hóa một phần nhỏ. Đem linh khôi thức hải bên trong trụ cột luyện hóa một phần, Mạc Thanh Vân liền phát hiện hắn cùng hỏa linh khôi ở giữa có chút một loại rất vi diệu liên hệ cùng cảm ứng. Loại cảm giác này để Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thấy rất kỳ diệu, để hắn càng chờ mong đem hỏa linh khôi toàn bộ thức hải bên trong trụ cột luyện hóa về sau lại sẽ là một cái dạng gì tình huống. Tùy theo, Mạc Thanh Vân ở sau đó trong thời gian liền đắm chìm trong luyện hóa hỏa linh khôi thức hải bên trong trụ cột dưới vượt qua. Đảo mắt 9 ngày sau, giờ khắc này, ở vào luyện hóa hỏa linh khôi thức hải bên trong trụ cột Mạc Thanh Vân, thời gian dần trôi qua đình chỉ cử động của mình. Trải qua 9 ngày không ngừng luyện hóa, Mạc Thanh Vân rốt cuộc đem hỏa linh khôi thức hải bên trong trụ cột hoàn toàn luyện hóa. Cùng hỏa linh khôi ở giữa có một loại rất kỳ diệu luyện hóa. Loại cảm giác này có chút cùng loại với hắn cùng hóa thân ở giữa, nhưng lại cùng hóa thân có một chút khác nhau. Hóa thân giống như là mặt khác một cái chính mình, có thể tự chủ đi hoàn thành một ít chuyện. Mà linh khôi lại càng giống hai tay của mình, tại khống chế của mình phía dưới càng thêm linh hoạt. Như là đã đem hỏa linh khôi thức hải bên trong trụ cột luyện hóa, như vậy liền nhìn xem hỏa linh khôi thực lực như thế nào. Thấy mình luyện hóa hỏa linh khôi thức hải bên trong trụ cột, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ không kịp chờ đợi biểu lộ, nếm thử khống chế hỏa linh khôi tiến hành chiến đấu. Chỉ là tiếp xuống tình huống lại là hoàn toàn ra khỏi Mạc Thanh Vân đoán trước. Tại sự thao khống của hắn phía dưới, hỏa linh khôi thế mà một điểm phản ứng đều không có. Tại sao sẽ là như vậy? Chẳng lẽ cái này linh khôi để thời gian quá lâu, thân thể xuất hiện một chút trục trặc, mã gặp hỏa linh khôi tại khống chế của mình dưới, tí xíu phản ứng đều không có. Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra mãnh liệt không hiểu. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là đứng dậy, hướng phía hỏa linh khôi đi tới. Đồng thời, Mạc Thanh Vân cũng đem ngũ phương chi chủ lưu lại quyển trục bằng gia thú cầm lấy, muốn nhìn một chút đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến cái này hỏa linh khôi không cách nào vận chuyển. Một phen xem xét phía dưới, Mạc Thanh Vân tìm được hỏa linh khôi không cách nào hành động nguyên nhân. Nguyên lai muốn để linh khôi tiến hành chiến đấu, nhất định phải cho bọn hắn bổ sung năng lượng mới được. Mà để linh khôi chiến đấu nguồn năng lượng chính là tiên thạch. Nghĩ không ra tiên thạch còn có công dụng, như thế xem ra ta trước đó ngược lại là xem thường tiên thạch. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân không khỏi trong lòng vui mừng, vội vàng lấy ra một chút tiên thạch, dựa theo huyền trục bằng gia thú giảng thuật, đem tiên thạch đưa vào đến hỏa linh khôi thể nội. Tại Mạc Thanh Vân đem tiên thạch đưa vào linh khôi thể nội thời điểm, huyền trục bằng gia thú phía trên mấy hàng chữ viết lập tức hấp dẫn Mạc Thanh Vân chú ý. Một mai tiên thạch chỉ có thể để linh khôi phát huy ra chúa tể cảnh sơ kỳ chiến lực, trợ giúp ngươi chiến đấu một khắc đồng hồ thời gian. 10 khỏa tiên thạch có thể để linh khôi phát huy ra chúa tể cảnh trung kỳ thực lực, trợ giúp ngươi chiến đấu một khắc đồng hồ thời gian. 100 khỏa tiên thạch có thể để linh khôi thể hiện ra chúa tể cảnh hậu kỳ thực lực, cùng đi ngươi thời gian chiến đấu một khắc đồng hồ. Một vạn mai tiên thạch có thể để Linh Khôi phát huy ra chúa tể cảnh viên mãn thực lực. Cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu một khắc đồng hồ. Nghĩ không ra đầu nhập tiên thạch số lượng khác biệt, Linh Khôi có thể phát huy thực lực cũng khác biệt. Bất quá, trước mắt mà nói chúa tể cảnh sơ kỳ chiến lực là đủ rồi. Xem hết cái này mấy dòng chữ dấu viết về sau, Mạc Thanh Vân liền đem dư thừa tiên thạch thu hồi, chỉ hướng hỏa Linh Khôi thể nội để vào một mai tiên thạch. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, chỉ là nếm thử khống chế hỏa Linh Khôi, có thể đưa nó phu đồng cũng liền đầy đủ, không cần thiết lãng phí quá nhiều tiên thạch. Phải biết, bây giờ trên người hắn tiên thạch số lượng có hạn, dùng một viên cũng liền thiếu một mai. Vẫn là trước dùng ít đi chút tương đối tốt. Theo tiên thạch bị đưa vào Linh Khôi thể nội, Linh Khôi trên thân phát ra khí thế, lập tức cùng lúc trước không giống với lúc trước. Linh Khôi phát ra khí thế càng thêm ngưng thực, cùng chân chính chúa tể cảnh cường giả không có chút nào khác biệt. Không giống trước đó cái chủng loại kia hư vô mờ mịt. Đã như vậy, ngươi liền để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi đến cùng đến cỡ nào cường đại. Đem tiên thạch đưa vào Linh Khôi thể nội, Mạc Thanh Vân chính là lộ ra mong đợi biểu lộ, bắt đầu thôi động Linh Khôi hiện ra tự thân chiến lực. Nhưng mà tiếp xuống tình huống nhưng lại để Mạc Thanh Vân bất ngờ. Dưới sự thôi thúc của hắn, Linh Khôi hành động lại là cứng ngắc vô cùng, đi trên đường cùng một cái tượng gỗ đồng dạng. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân lập tức gượng cười, không khỏi thầm thở dài nói, xem ra muốn vận dụng Linh Khôi tác chiến cũng không phải là một cái sự tình đơn giản, còn cần từng bước một đến mới được a. Đã tìm được điều khiển phương hướng, tiếp xuống chỉ cần tăng lên điều khiển Linh Khôi độ thuần thục liền tốt. Trong lòng có minh xác đường hướng tu luyện, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức điều khiển Linh Khôi tiến hành đơn giản một chút động tác. Bành tại Mạc Thanh Vân khống chế dưới, Linh Khôi chậm rãi bước ra một bước, động tác trì độn vô cùng, như bạn học bộ hài nhi. Đối với đây, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý, không nhanh không chậm thao túng Linh Khôi hành động. Sau đó thời gian liền tại Mạc Thanh Vân điều khiển Linh Khôi hành động bên trong trôi qua. Theo thời gian không khô mất, Mạc Thanh Vân điều khiển Linh Khôi hành động cũng biến thành càng ngày càng thuần thục tự nhiên. Một cách về sau, tại Mạc Thanh Vân điều khiển phía dưới, Linh Khôi đã có thể bước đi như bay. Nửa năm sau, hỏa Linh Khôi tại Mạc Thanh Vân điều khiển dưới đã có thể thi triển cơ bản võ học bí điển. Một năm sau, Linh Khôi đã như là Mạc Thanh Vân chân chính cánh tay, điều khiển phía dưới không có chút nào lạnh nhạt cùng trở ngại. Đã điều khiển hỏa Linh Khôi thành công, tiếp xuống nên luyện hóa cái khác Linh Khôi thời điểm thấy mình đã thành công nắm giữ điều khiển Linh Khôi, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, bắt đầu tay luyện hóa cái khác Linh Khôi. B. Sơ, hôm nay tiểu thu mất điện, hơn 7 điểm mới tới, đổi mới xong. Canh thứ nhất đưa lên Thái Cổ Chí Tôn 111 chương 1098 xảy ra chuyện lớn. Ngũ Phương Tiểu Tháp chúng qua đi thời gian hơn một năm, tương đương với ngoại giới đi qua 20 ngày tả hữu. Tại cách này 20 ngày bên trong, Thanh Vân bên trong ngọn thần sơn phát sinh rất nhiều chuyện, để Thanh Vân bên trong ngọn thần sơn trở nên lòng người bàng hoàng, nội đấu không ngừng. Còn như đây hết thảy nguyên nhân gây ra, còn muốn theo hơn 20 ngày trước, mấy đại thần sơn hạch tâm đệ tử vào ở Thanh Vân thần sơn nói lên. Ngày đó, Tần Dũng Quân đưa ra Thanh Vân bên trong ngọn thần sơn mấy cái sơn phong, để mấy đại thần sơn hạch tâm đệ tử vào ở sau, mấy đại thần sơn sơn chủ cùng trưởng lão bọn họ liền áp dụng bọn hắn bước thứ ba kế hoạch, châm ngòi Thanh Vân thần sơn môn nhân ở giữa đoàn kết, mê hoặc Thanh Vân thần sơn đệ tử sinh ra làm phản chi tâm. Ngay từ đầu, Thanh Vân thần sơn đệ tử đối bọn hắn xúi dục cùng mê hoặc chính là chỗ tại một loại cực độ chán ghét thái độ. Nhưng là lòng người là phi thường đa nghi, tại gần 10 vạn mấy đại thần sơn đệ tử mê hoặc dưới, Thanh Vân bên trong ngọn thần sơn một chút ý chí không kiên định đệ tử nội tâm bắt đầu sinh ra khẽ động dung.

chỉ là tiến đến gây chuyện những đệ tử kia, lại toàn bộ chết tại Mạc gia ở lại ngoài biệt viện. Bởi vì những đệ tử này toàn bộ bị giết, mấy đại thần sơn sơn chủ toàn bộ đều đi Mạc gia biệt viện. Toàn bộ bị giết. Nghe được cổ xưa nghĩa trưởng lão lời này, Húc Siêu Chí Tôn bọn người là biểu lộ giật mình, vội vàng hỏi: chẳng lẽ Đỏ Điện chủ xuất quan? Tại Húc Siêu Chí Tôn bọn người xem ra, Mạc gia những người kia có thực lực này, lại thêm có lá gan này xuất thủ người, cũng chỉ có tại Mạc gia bế quan tu luyện xích luyện. Đúng vậy, Đỏ Điện chủ xuất quan gặp Húc Siêu Chí Tôn bọn người đoán được là xích luyện xuất thủ. Cổ xưa nghĩa trưởng lão chính là nhẹ gật đầu, thần sắc ngưng trọng nói: bất quá, tựa hồ bởi vì những đệ tử kia nháo sự, quấy dày Đỏ Điện chủ xung kích chúa tể cảnh, có thể dùng hắn xung kích chúa tể cảnh thất bại. Tại Đỏ Điện chủ xuất thủ thời điểm, hắn rõ ràng có một loại đột phá cảnh giới thất bại triệu chứng. Bởi vì trong hàng đệ tử loạn sự tình, dẫn đến xích luyện đột phá chúa tể cảnh thất bại. Nghe được cổ xưa nghĩa trưởng lão lời này, Húc Siêu Chí Tôn bọn người là biểu lộ biến đổi, trên nét mặt hiện ra mãnh liệt hổ thẹn cùng áy náy. Bất quá, tại bọn hắn cảm thấy hổ thẹn cùng thật có lỗi lúc, ánh mắt của bọn hắn càng thêm ngưng trọng cùng khẩn trương. Mạc công tử, Hắc Huyền tiền bối cùng Thiết Sực tiền bối, cùng thủ hộ Mạc gia man thú tiền bối, bọn hắn xuất quan không có? Húc Siêu Chí Tôn vội vàng hỏi. Bởi vì Mạc Thanh Vân điệu thấp làm việc, bởi vậy Thanh Vân Thần Sơn một ít trưởng lão còn không biết Thanh Vân Thần Sơn chân chính trưởng đại nhân là Mạc Thanh Vân, vẫn như cũ đem hắn xem như thiên phú hơn người Mạc công tử. Húc Siêu Chí Tôn bọn hắn rất lo lắng, việc này có thể hay không đã quấy rầy Mạc Thanh Vân bọn người, ảnh hưởng Mạc Thanh Vân bọn người bế quan tu luyện. Nếu ngay cả Mạc Thanh Vân bọn người bị kích động, hậu quả kia coi như thật không thể vãn hồi. Mạc công tử, Hắc Huyền tiền bối, Thiết Sực tiền bối cùng Man Thú tiền bối, bọn hắn đều không có xuất quan. Cổ xưa nghĩa trưởng lão lắc đầu, báo cáo thoáng cách Mạc Thanh Vân đám người tình huống, lại nói: Đỏ Điện chủ sở dĩ sẽ xuất hiện, tựa hồ là bởi vì Thiên Khí Thần Sơn Hình Hỏa Chí Tôn xuất thủ đả thương Đỏ Điện chủ một vị đệ tử Phùng Mạc Vân. Sở dĩ Đỏ Điện chủ mới đang tức giận phía dưới xuất thủ. Nghe được Mạc Thanh Vân đám người cũng không có so kinh động, Húc Siêu Chí Tôn bọn người là biểu lộ buông lỏng. Nói như vậy, sự tình còn chưa tới nghiêm trọng nhất trình độ. Rất nhanh, Húc Siêu Chí Tôn bọn người liền tới đến Mạc gia ngoài biệt viện. Thấy được khí tức hỗn loạn, sắc mặt âm trầm xích luyện: Húc Siêu Chí Tôn, đây đều là người nào? Bọn hắn làm sao lại ra Thiên Trì Thần Sơn? Bên trong nhìn thấy Húc Siêu Chí Tôn đến, xích luyện mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ, ngữ khí không vui chất vấn Húc Siêu Chí Tôn. Lại nói: thiếu chủ đem Thanh Vân Thần Sơn giao cho ngươi quản lý, ngươi chính là dạng này quản lý Thanh Vân Thần Sơn sao? Ngươi có biết hay không, mới thủ thương vị kia Mạc Tiếu tiểu thư chính là thiếu chủ một vị hồng nhan đường muội. Hồng nhan đường muội nghe được xích luyện nghe được lời này về sau, Húc Siêu Chí Tôn bọn người là sắc mặt trắng nhợt, trên trán mồ hôi lạnh ướt ra. Giờ khắc này, trong lòng của bọn hắn đều dâng lên một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. Rốt cuộc minh bạch xích luyện vì sao tức giận như vậy. Nguyên lai xích luyện liều lĩnh xuất thủ, cũng không phải là bởi vì hắn để tử thủ thương, mà là người bị thương chính là Mạc Thanh Vân người thân nhất. Giờ phút này, tại Húc Siêu Chí Tôn sinh lòng nghĩ mà sợ thời điểm, một bên Tư Mã Ba mặt lộ vẻ cười lạnh nói: Húc Siêu Sơn Chủ, cái này tóc đỏ lão giả chính là ngàn năm trước luyện huyết ma vương, bực này cùng hung cực ác hạng người, há có thể để hắn đợi tại Thanh Vân bên trong ngọn thần sơn, hẳn là đem hắn trừ chi cho thống khoái mới đúng. Không sai, cái này luyện huyết ma vương thì sát thành tính, trước đây không lâu hắn trực tiếp giết chúng ta mấy đại thần sơn mấy ngàn đệ tử, nhất định phải đem hắn giải quyết tại chỗ mới có thể lắng lại chúng nộ. Còn có kia Mạc gia người cùng luyện huyết ma vương cấu kết, nhất định cũng không phải người tốt lành gì, ta cho là nên cùng một chỗ giết, dùng an ủi chết đi để tử vong linh húc siêu sơn chủ. Ngươi làm Thanh Vân Thần Sơn trưởng đại nhân, sẽ không trơ mắt nhìn xem đệ tử bị hung nhân đổ sát a. Tại Tư Mã Ba lời nói rơi xuống về sau, một bên Hình Vu Sơn chủ bọn người mặt lộ vẻ cười lạnh, tiếp tục ở một bên châm ngòi ly gián. Nghe được Tư Mã Ba mấy người lời nói về sau, những tâm tư đó mê hoặc các đệ tử lập tức bị nâng lên cừu hận trong lòng. Các vị sơn chủ nói không sai, nhất định phải đem Mạc gia người diệt trừ mới có thể xứng đáng chết đi các sư huyên đệ. Sơn chủ, Mạc gia người chưa trừ diệt, khó có thể bình trong lòng chúng ta phẫn nộ. Sơn chủ, ngươi không được nặng bên này nhẹ bên kia, cố ý thiên vị Mạc gia mà rét lạnh lòng của chúng ta. Trong lúc nhất thời, những cái kia bị mê hoặc các đệ tử nói ra từng câu tức giận bất bình lời nói. Nhìn xem mấy vạn đệ tử biểu hiện như vậy, Húc Siêu Chí Tôn mặt lộ vẻ khó xử biểu lộ, trong lúc nhất thời khó có thể làm ra quyết định. Để hắn đối Mạc gia xuất thủ, đây đương nhiên là không thể nào, đồng thời hắn cũng không dám làm như thế. Chỉ là nếu không xuất thủ đối phó Mạc gia, trong thời gian ngắn hắn lại nghĩ không ra trấn an đệ tử biện pháp. Nhìn thấy Húc Siêu Chí Tôn trầm mặt không nói, một bên Tư Mã Ba âm lãnh cười một tiếng, đối Húc Siêu Chí Tôn châm chọc nói: Húc Siêu Sơn Chủ, các đệ tử đều đang nhìn ngươi, ngươi có thể ngàn vạn không thể để cho bọn hắn thất vọng a. Làm càn một đám không hiểu tôn ti ra hỏa, Sơn Chủ làm việc đến phiên các ngươi nói nhảm sao? Tại Húc Siêu Chí Tôn do dự lúc, bên cạnh Hoàng Quan sầm mặt lại, hướng thẳng đến những cái kia nổi loạn đệ tử một trường đánh tới. Âm lập tức, một cái cử đại hàn băng cử trưởng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt oanh sát mấy trăm nổi loạn đệ tử. Tại Hoàng Quan một trưởng này phía dưới, những cái kia nổi loạn đệ tử trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, trên nét mặt toát ra mãnh liệt hoảng sợ chi ý. Không có cách nào khác, không có người không sợ chết. Bọn hắn sở dĩ dám làm như thế, cũng là nghĩ đến pháp không trách nhiệm chúng, không nghĩ tới Hoàng Quan thế mà lại trực tiếp xuất thủ. Ừ, nhìn thấy nổi loạn đệ tử bị Hoàng Quan trấn trụ, Tư Mã Ba chính là biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ quát: Hứ, ngươi thân là Thanh Vân Thần Sơn điện chủ, thế mà bảo trì luyện huyết ma vương cái này chủng ma đầu, xem ra ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Lão phu liền chết thay đi đệ tử đòi lại một cái công bằng. Dừng tay, nhìn thấy Tư Mã Ba muốn động thủ, Húc Siêu Chí Tôn lập tức sầm mặt lại, đối Tư Mã Ba gầm thét một tiếng, nói: Tư Mã Sơn Chủ, nơi này là Thanh Vân Thần Sơn, nơi này hết thảy ta quyết định. Nghe được Húc Siêu Chí Tôn nghe được lời này, kia Hình Vu bọn người chính là mặt lộ vẻ cười lạnh, giễu cợt nói: Húc Siêu Sơn Chủ, nếu ngươi một lòng thay mọi người nghĩ, ngươi chúng ta đương nhiên sẽ đi nghe. Đáng tiếc là ngươi tình nguyện che chở mấy cái này lạnh huyết ma đầu, cũng không để ý chính thức bái sư nội đệ tử chết sống. Chúng ta lại há có thể đủ trợ chủ vi ngược? Thái Cổ Chí Tôn 111 chương 1100 Mạc Thanh Vân xuất quan ngũ phương tiểu tháp bên trong. Bộ thứ ba linh khôi rốt cuộc luyện hóa thành công. Nhìn trước mắt kim linh khôi bị luyện hóa thành công, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn, tâm tình không khỏi kích động lên. Thầm nghĩ, bằng vào ta thực lực trước mắt, cho dù gặp chúa tể cảnh viên mãn trình độ cường giả, hẳn là cũng có sức đánh một trận. Trong lòng mừng thầm một phen, Mạc Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía còn lại 6 cố linh khôi, lộ ra một tia tiếc hận, nói: Của ta linh hồn lực cường độ cuối cùng vẫn là hơi yếu một chút. Nếu có thể đem mặt khác 6 cố linh khôi cũng luyện hóa, thực lực của ta sẽ đạt tới chúa tể cảnh vô địch tồn tại. U Vinh Quy Quy Mơ, xích luyện cho ta phát tới truyền âm. Chẳng lẽ Thanh Vân Thần Sơn xảy ra chuyện gì thu được xích luyện linh hồn truyền âm? Mạc Thanh Vân lông mày lập tức nhíu một cái, bắt đầu cùng xích luyện bắt đầu giao lưu. Dùng Mạc Thanh Vân đối xích luyện hiểu rõ, nếu không phải xảy ra đại sự gì, xích luyện cũng không sẽ đánh nhiễu hắn tu luyện. Một phen giao lưu phía dưới, Mạc Thanh Vân sắc mặt âm trầm xuống, trên thân tản mát ra mãnh liệt sát ý. Lại có thể có người tại Thanh Vân bên trong ngọn thần sơn đối Mạc gia người xuất thủ, đồng thời còn đả thương Mạc Tiếu. Loại chuyện này, hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Hắn còn không có rời đi Thiên Hồn Đại Lục, liền có người dám làm như thế. Nếu là hắn rời đi về sau còn cao đến đâu. Đối với loại chuyện này, hắn nhất định phải ngăn chặn lập tức. Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, theo Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong rời đi. Theo Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong ra về sau, Mạc Thanh Vân trực tiếp thi triển ra truyền tống chi môn, lách mình đi tới Mạc gia biệt viện bên trong. Bá bá bá, rất nhanh, Mạc Thanh Vân mấy cái lắc mình phía dưới đi tới Xích Luyện đám người bên cạnh. Tại Mạc Thanh Vân đi vào Mạc gia biệt viện lúc, Mạc gia ngoài biệt viện truyền đến từng câu thanh âm huyên náo. Húc Siêu Sơn chủ, ngươi không vì bên trong ngọn thần sơn đệ tử cân nhắc, cùng Tàn Bảo thì sát ma đầu cấu kết, ngươi không xứng làm Thanh Vân thần sơn sơn chủ. Không tệ, Thanh Vân thần sơn không để ý trong môn đệ tử chết sống, chúng ta hẳn là lựa chọn bước phát triển mới sơn chủ, để cho bọn họ tới quản lý Thanh Vân thần sơn. Hình Vu sơn chủ, Giao Long sơn chủ, Tư Mã Ba sơn chủ cùng Đan Thanh sơn chủ thể lo lắng đệ tử, yêu mến môn nhân, hẳn là để bọn hắn cộng đồng quản lý Thanh Vân thần sơn, đem Mạc gia cùng Húc Siêu sơn chủ bọn hắn đuổi đi. Từng câu xúc động phẫn nộ lời nói trước sau truyền vào Mạc Thanh Vân trong tai. Xích Luyện, đây là có chuyện gì? Nghe được ngoài biệt viện lời nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt âm trầm như mực, trên thân tản mát ra một cỗ khiến người ta run sợ sát ý. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, một bên Sát Doãn Kim đi lên phía trước, thay Xích Luyện giải thích nói: thiếu chủ, chuyện là như thế này. Đoạn thời gian trước, tứ đại thần sơn bị ma tộc cùng dược tộc đạp bằng thần sơn, liền đến đây Thanh Vân thần sơn tìm kiếm che chở. Húc Siêu sơn chủ hảo tâm chứa chấp bọn hắn. Bọn hắn không những không cảm kích Húc Siêu sơn chủ, ngược lại trong bóng tối mưu đồ bí mật vọt tới Thanh Vân thần sơn trưởng khống quyền. Không có bản lãnh đi đối phó dược tộc cùng ma tộc, thế mà cũng dám đánh lên Thanh Vân thần sơn chủ ý. Tốt, rất tốt, biết được chuyện từ đầu đến cuối. Mạc Thanh Vân biểu lộ càng thêm âm lãnh mấy phần, trong ánh mắt sát ý cũng càng thêm mãnh liệt. Âm thanh lạnh lùng nói: các ngươi theo giúp ta cùng đi ra, ta ngược lại muốn xem những người này có thể đùa ra manh mối gì tới. Gió Xích Luyện bọn người gật đầu đi theo Mạc Thanh Vân ra Mạc gia biệt viện. Sư tôn chủ nhân gặp Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện bọn người ra, Húc Siêu Chí Tôn bọn người lập tức mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân xoay người hành lễ. Các ngươi lui xuống trước đi đi. Nhìn thấy trước mắt Húc Siêu Chí Tôn bọn người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, có chút không vui phất phất tay. Kẻ này là ai vậy mà có thể làm cho Húc Siêu Chí Tôn bọn người cung kính như thế? Hắn tựa hồ liền là cái kia Mạc Thanh Vân. Một tay đem Thanh Vân cung tạo dựng lên thiên tài chí tôn cảnh trung kỳ tu vi. Mấy năm trước Thiên Trì Thần Sơn vừa mới thành lập thời điểm, hắn tựa hồ mới thần thông cảnh tu vi mà thôi. Thật là khủng khiếp tốc độ tu luyện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất hiện, kia Tư Mã Ba bọn người là biểu lộ giật mình, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Người tên cây có bóng, đối với Mạc Thanh Vân thủ đoạn tàn nhẫn bọn hắn là sớm có nghe thấy. Lúc trước Thiên Trì Thần Sơn trùng kiến chen yến tiệc, Mạc Thanh Vân dùng bá đạo tư thái chém giết Thiên Kiếm, Thiên Thương cùng Ngự Thú Tam Đại Thần Sơn môn nhân, bọn hắn đều là có chỗ nghe thấy. Đồng thời, Thiên Kiếm, Thiên Thương cùng Ngự Thú Tam Đại Thần Sơn ăn quả đắng về sau, thế mà không có đem Thanh Vân cung cho diệt trừ. Có thể thấy được Mạc Thanh Vân năng lực cỡ nào không đơn giản. Bây giờ Mạc Thanh Vân tu vi đột phá đến chí tôn cảnh, chỉ sợ cũng càng thêm khó có thể đối phó. Tình huống này có chút vượt quá mấy đại thần sơn đoán trước. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Mạc Thanh Vân tu vi tăng lên nhanh như vậy. Là ai đả thương Mạc Tiếu đi vào mọi người phía trước? Mạc Thanh Vân ánh mắt lạnh lùng quét về phía mấy đại thần sơn người, cùng những cái kia nổi loạn các đệ tử. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt quét thử xuống, tất cả mọi người có loại như đưa hầm băng cảm giác, liền thở mạnh cũng không dám thoáng cái. Loại khí thế này áp bách, so Xích Luyện đám người khí thế còn kinh khủng hơn. Tựa hồ đã vượt ra chí tôn cảnh trình độ. Thiếu chủ, xuất thủ đả thương Mạc Tiếu tiểu thư người đã bị Mạc Vân xuất thủ đánh chết. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Xích Luyện cho Mạc Thanh Vân phát đi một đạo truyền ngôn, vừa trầm tiếng nói: bất quá, Mạc Vân đang xuất thủ chém giết những người kia về sau, lại bị thiên khí thần sơn hình hỏa chí tôn bị thương nặng. Nếu không phải là ta xuất hiện kịp thời, chỉ sợ Mạc Vân đã chết tại hình hỏa chí tôn trong tay. Giờ phút này, tại Xích Luyện lời nói rơi xuống về sau, một bên Sát Doãn Kim mặt lộ vẻ bầu không khí biểu lộ, nói bổ sung: chính là bởi vì như thế, mới có thể dùng đại quản gia xung kích chúa tể cảnh phân tâm, đưa đến đại quản gia xung kích chúa tể cảnh thất bại. Xung kích chúa tể cảnh thất bại. Nghe được Sát Doãn Kim nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút kinh ngạc. Rốt cuộc minh bạch Xích Luyện vì sao lại khí tức hỗn loạn. Nguyên bản Xích Luyện khí tức hỗn loạn cũng không phải là cùng mấy đại thần sơn người giao thủ gây nên, mà là xung kích chúa tể cảnh thất bại tạo thành. Gặp Mạc Thanh Vân hướng mình xem ra, Xích Luyện bất mãn nhìn thoáng qua Húc Siêu Chí Tôn, sau đó ánh mắt khinh thường nhìn xem mấy đại thần sơn người, nói: bằng bọn hắn những rượu này túi gói cơm, còn không có năng lực để lão nô thủ thương. Ăn chuyện của ngươi, sau đó ta sẽ cho ngươi một cái công bằng. Nghe xong Xích Luyện nghe được lời này về sau, Mạc Thanh Vân hiểu rõ nhẹ gật đầu, liền hướng lên trời khí thần sơn mọi người nhìn lại, âm thanh lạnh lùng nói: hình hỏa chí tôn, cút ra đây cho ta. Hừ, một tên tiểu bối cũng dám như thế không coi ai ra gì. Lão phu ở đây, ngươi lại có thể đem ta như thế nào? Hình hỏa chí tôn vốn là tính cách táo bạo, nghe được Mạc Thanh Vân như vậy miệt thị lời nói, hắn chỗ nào còn có thể tiếp tục giữ vững tỉnh táo. Lời nói rơi xuống, hình hỏa chí tôn liền đi ra đám người, đi tới phía trước cùng Mạc Thanh Vân rằng co. Chết nhìn thấy hình hỏa chí tôn đi tới, Mạc Thanh Vân liền hướng phía hắn một chưởng chộp tới, không cùng hắn nói chút nào nói nhảm. Mạc Thanh Vân một chưởng cầm ra, liền bộc phát ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng, trong nháy mắt đem kia hình hỏa chí tôn bao phủ tới. Mạc Thanh Vân xuất thủ quá đột nhiên, hình hỏa chí tôn còn không có kịp phản ứng, liền bị đoàn kia hỏa diễm lực lượng nuốt hết đi vào. Thái cổ chí tôn 111 chương 1101, ta cho cơ hội báo thù a, tay của ta. Ta là mặt hình hỏa chí tôn bị hỏa diễm lực lượng nuốt hết về sau, liền phát ra từng đạo kêu thảm tiếng kêu. Đối hình vu sơn chủ kêu cứu: sư sư huynh, cứu ta Mạc Thanh Vân. Dừng tay. Nghe được hình hỏa chí tôn tiếng cầu cứu, hình vu sơn chủ mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, lập tức đối Mạc Thanh Vân lớn tiếng gầm lên. Cùng này đồng thời, hình vu sơn chủ cũng là thân ảnh khẽ động, muốn đánh tan đoàn kia hỏa diễm lực lượng, đem hình hỏa chí tôn từ đó cứu ra. Chỉ là không đợi hình vu sơn chủ một cước bước ra, bao vây lấy hình hỏa chí tôn hỏa diễm liền trực tiếp vỡ ra. Ầm, một đạo tiếng nổ lớn vang lên về sau, đoàn kia hỏa diễm bên trong hiện ra một thân ảnh, thống khổ tại hỏa diễm bên trong không ngừng cuồn cuộn lấy. Tại hắn lăn lộn phía dưới, thân thể của hắn cũng là một chút xíu thu nhỏ. Trong nháy mắt, hỏa diễm bên trong hình hỏa chí tôn tự hóa thành tro bụi. Hình hỏa chí tôn chết chỉ dùng một trường, một vị tiếp cận chí tôn trung kỳ tu vi cường giả, cứ như vậy bị Mạc Thanh Vân giết đi. Thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người trong nháy mắt nín thở, không dám phát ra chút nào tiếng vang ra. Quá bá đạo, Mạc Thanh Vân thực lực quá kinh khủng, giết lên người đến càng là dứt khoát vô cùng, một chút xíu dây dưa dài dòng đều không có. Mạc Thanh Vân, ngươi gặp Mạc Thanh Vân bá đạo đem hình hỏa chí tôn chém giết, hình vu sơn chủ lập tức mặt lộ vẻ vô cùng phẫn nộ, khó thở chỉ vào Mạc Thanh Vân nói không ra lời. Đối với Hình Vu Sơn chủ cử động, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ở trong mắt, mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ hỏi: làm sao ngươi rất phẫn nộ muốn tìm ta báo thù sao? Ta nghe được Mạc Thanh Vân ác liệt như vậy tra hỏi, Hình Vu Sơn chủ lần nữa một trận nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào Mạc Thanh Vân. Vừa rồi Mạc Thanh Vân xuất thủ, hắn nhưng là thấy vô cùng rõ ràng, Mạc Thanh Vân đối hỏa chi pháp các lực lượng vận dụng tuyệt đối là đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Mặc dù nói Mạc Thanh xuất thủ có chút đột nhiên, nhưng có thể làm cho tiếp cận chí tôn trung kỳ hình hỏa chí tôn một chút xíu phản kháng lực đều không có. Có này có thể thấy được Mạc Thanh Vân thực lực chân chính tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Giờ khắc này Hình Vu Sơn chủ không khỏi phỏng đoán thực lực của hắn chỉ sợ cũng không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận điểm này, nhưng hắn lại không cách nào phủ nhận Mạc Thanh Vân thực lực đã vấn đỉnh thiên hồn đại lục chi đỉnh. Ta cho ngươi cách này cơ hội báo thù. Lúc này không đợi Hình Vu Sơn chủ trả lời, Mạc Thanh Vân liền mở miệng lần nữa, đoạn tuyệt Hình Vu Sơn chủ cự tuyệt chỗ trống. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền hướng phía Hình Vu Sơn chủ đưa tay chộp tới. Động tác vẫn là quả quyết như vậy, căn bản sẽ không Hình Vu Sơn chủ cơ hội trốn tránh. Mạc Thanh Vân, ngươi khinh người quá đáng. Đối mặt Mạc Thanh Vân bá đạo xuất thủ, Hình Vu Sơn chủ lộ ra âm trầm biểu lộ, nói ra một câu tức giận ngữ. Hắn chính là Thiên Khí Thần Sơn sơn chủ, đối mặt Mạc Thanh Vân ác liệt như vậy biểu hiện, như hắn cũng không làm ra đáp lại, hắn về sau cũng không có mặt mũi gặp lại người lập tức. Hình Vu Sơn chủ cũng liền không còn đi suy nghĩ nhiều, không chút do dự xuất thủ ngăn cản. Chỉ là Hình Vu Sơn chủ đánh giá cao thực lực của mình, đồng thời cũng đánh giá thấp Mạc Thanh Vân thực lực. Oanh, đối mặt Mạc Thanh Vân oanh ra hỏa diễm lực lượng oanh kích, Hình Vu Sơn chủ chống cự như là giấy, trong nháy mắt bị kia cỗ hỏa diễm chi lực xông phá. Đi theo, Hình Vu Sơn chủ liền bị cái này đoàn hỏa diễm bao khỏa, bị bá đạo hỏa chi pháp các lực lượng ăn mòn cùng xung kích. Tại hỏa chi pháp các lực lượng công kích đến, Hình Vu Sơn chủ lập tức phát ra một đạo kêu thảm, lộ ra một mặt thống khổ cùng thê thảm biểu lộ. Đón lấy, mọi người liền nhìn thấy Hình Vu Sơn chủ tại hỏa diễm bên trong, một bên kêu thảm, một bên thống khổ cuồn cuộn lấy, bộ dáng so hình hỏa chí tôn còn thê thảm hơn. Rất nhanh, Hình Vu Sơn chủ liền đi vào hình hỏa chí tôn theo gót, hóa thành một đoàn tro tàn, tiêu tán tại trong thiên địa. Thấy cảnh này về sau, sắc mặt của mọi người đều thương bạch khởi tới, từng cái ngây ngốc đứng tại chỗ. Quá kinh khủng, liền chí tôn cảnh hậu kỳ tu vi Hình Vu Sơn chủ, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ phía dưới, thế mà cũng không có chút nào sức phản kháng. Mạc Thanh Vân thực lực đã kinh khủng đến loại trình độ này sao? Giờ phút này không riêng Tư Mã Ba bọn người sinh lòng hoảng sợ, tựu liền Húc Siêu chí tôn mấy người cũng mặt lộ vẻ chấn kinh. Đối Mạc Thanh Vân cường đại ngoài ý muốn không thôi. Mặc dù bọn hắn biết rõ Mạc Thanh Vân đã từng chém giết qua chúa tể cảnh cường giả, nhưng cho dù là chúa tể cảnh cường giả xuất thủ, cũng không thể như thế nhẹ nhõm đánh giết chí tôn cảnh hậu kỳ cường giả đi. Đối với mọi người kinh ngạc đến ngây người biểu lộ, Mạc Thanh Vân không có đi giúp cho để ý tới. Đối một bên Hoàng Quan mấy người phân phó nói: Hoàng Quan, Đặng Vinh Hoa, Phạm Chiết, mấy người các ngươi lập tức cho ta xuất thủ, đem Thiên Khí Thần Sơn trưởng lão cùng đệ tử toàn bộ đồ sát. Đem Thiên Khí Thần Sơn trưởng lão cùng đệ tử toàn bộ đồ sát. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, tất cả mọi người là thân thể run lên, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt hoảng sợ không thôi. Mạc Thanh Vân thật áp độc, tốt tàn bạo, quả nhiên là người cũng như tên. A Vân chủ nhân, nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Hoàng Quan bọn người không có chút nào chần chờ, lập tức đối trước mắt mọi người quát: không phải Thiên Khí Thần Sơn người toàn bộ đến bên này đi, bằng không coi như chớ có trách ta hạ thủ vô tình. Nghe được hoàng quan nói đến đây ngữ, bất luận là nổi loạn những đệ tử kia, vẫn là mấy đại thần sơn sơn chủ cùng trưởng lão bọn họ, lập tức cùng trời khí thần sơn người phân rõ giới hạn. Một đám thứ hèn nhát, bằng các ngươi cũng nghĩ trưởng khống Thanh Vân thần sơn. Nhìn thấy mọi người cử động như vậy, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh thường cùng trào phúng biểu lộ, trong lòng đối bọn hắn vô cùng khinh bỉ. Tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh thường lúc, Húc Siêu Chí Tôn bọn người thì là hổ thẹn vô cùng. Bọn hắn thế mà bị đám người này cho đùa bỡn, thật sự là quá mất mặt. Các ngươi đám này qua sông đoạn cầu, bỏ đá xuống giếng tiểu nhân. Nhìn thấy mấy đại thần sơn người cùng nhóm người mình phân rõ giới hạn, Thiên Khí thần sơn mọi người nhất thời tức giận không thôi. Đối mấy đại thần sơn giận dữ mắng mỏ. Bất quá, không chờ bọn họ lời nói xong, hoàng quan bọn người hướng phía bọn hắn đánh giết mà đi. Đánh giết trong chớp mắt mấy trăm tên đệ tử và mấy chục vị trưởng lão. Không có cách nào khác, Thiên Khí thần sơn hai vị chí tôn cảnh cường giả đã bị Mạc Thanh Vân bá đạo đánh chết. Còn lại những người này sẽ là hoàng quan đám người đối thủ. Mạc Thanh Vân, ngươi tàn bạo vô đạo, giết người như ngoé. Ngươi cùng ma tộc, tuyệt tộc không có khác nhau. Đối mặt hoàng quan đám người đổ sát, Thiên Khí thần sơn các trưởng lão mặt lộ vẻ phẫn nộ, đối Mạc Thanh Vân lớn tiếng mắng. Đối với bọn hắn nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân trào phúng cười một tiếng, lơ đĩnh nhích miệng nói: không, các ngươi nói sai. Xác thực nói, ta so ma tộc, tuyệt tộc càng tàn bạo, càng đáng sợ. Nói ra một câu lạnh lùng lời nói về sau, Mạc Thanh Vân chính là nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn về phía trước mắt chúng nhân nói: các ngươi không muốn biết Thiên Kiếm, Thiên Thương cùng Ngự Thú Tam Đại Thần Sơn là thế nào bị diệt sao? Thiên Kiếm, Thiên Thương cùng Ngự Thú Tam Đại Thần Sơn không phải bị ma tộc cùng dược tộc diệt đi sao? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, mọi người bản năng sinh ra ý nghĩ này. Chỉ là rất nhanh nét mặt của bọn hắn chính là đại biến, minh bạch Mạc Thanh Vân lời này ẩn ý. Mạc Thanh Vân đây là tại nói cho bọn hắn Thiên Kiếm, Thiên Thương cùng Ngự Thú Tam Đại Thần Sơn là chính mình diệt đi. Thái Cổ Chí Tôn 111 chương 1102 phản tông chi tội. Đáng chém ba canh. Thiên Kiếm, Thiên Thương cùng Ngự Thú Tam Đại Thần Sơn lại là bị Mạc Thanh Vân cho diệt đi, mà không phải là ma tộc cùng dược tộc. Phát hiện này lập tức để lòng của mọi người bên trong nhấc lên ngàn cơn sóng, để bọn hắn đối Mạc Thanh Vân càng thêm kính sợ. Giờ phút này tại mọi người sinh lòng hoảng sợ thời điểm, hoàng quan đám người đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Tại bọn hắn đám người toàn lực xuất thủ dưới, Thiên Khí thần sơn trưởng lão cùng các đệ tử đã toàn bộ bị giết chết tại đương trường. Nhìn xem ở đây Thiên Khí thần sơn tất cả trưởng lão cùng các đệ tử toàn bộ ngã xuống vũng máu bên trong, một bên Tam Đại Thần Sơn tất cả mọi người là run lên trong lòng. Thiên Khí Thần Sơn hơn vạn môn nhân cứ như vậy toàn bộ chết ở chỗ này. Ăn mỗi ngày Khí Thần Sơn người bị diệt, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tam Đại Thần Sơn đệ tử, âm thanh lạnh lùng nói: các ngươi bị ma tộc cùng dược tộc truy sát, liền nghĩ đến Thanh Vân Thần Sơn tìm kiếm che chở. Đây vốn là chuyện hợp tình hợp lý. Thế nhưng là các ngươi đối Thanh Vân thần sơn đồng ý biến thái, cái này coi như không thể trách ta Mạc Thanh Vân tâm ngoan. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền sẽ không tiếp tục cùng Tam Đại thần sơn người nói nhảm, trực tiếp đối hoàng quan bọn người phân phó nói: đã Thiên Khí thần sơn người diệt, các ngươi tự cực khổ nữa thoáng cái, đem mặt khác Tam Đại Thần Sơn đệ tử cũng diệt đi. Gió đạt được Mạc Thanh Vân ra hiệu, hoàng quan bọn người không chần chờ nữa, lập tức đối cái khác Tam Đại Thần Sơn đệ tử xuất thủ. Tại hoàng quan đám người xuất thủ dưới, rất nhanh Tam Đại Thần Sơn đệ tử liền tử thương thảm trọng. Các ngươi nhanh dừng tay cho ta, nhìn thấy chính mình bên trong ngọn Thần Sơn đệ tử bị tàn sát, Kỳ Môn Thần Sơn cùng Giao Long Thần Sơn hai vị chí tôn cảnh cường giả lập tức chuẩn bị xuất thủ ngăn cản hoàng quan bọn người. Bất quá, Còn chưa chờ đến hai người bọn họ xuất thủ, hai cái che khuất chân trời hỏa diễm cự trường liền hướng phía hai người bọn họ nghiền ép mà đến, trong nháy mắt đem bọn hắn hai người bắt được trong tay. Nhìn thấy hai cái này che trời cự trường xuất hiện, Tư Mã Ba đám người nhất thời thần sắc đại biến, biết rõ đây là Mạc Thanh Vân xuất thủ. Mạc Thanh Vân, ngươi dám nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy? Tư Mã Ba cùng Giao Long Sơn chủ không chần chờ nữa, lập tức muốn xuất thủ ngăn cản Mạc Thanh Vân. Ta có gì không dám đối mặt Tư Mã Ba hai người xuất thủ? Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngạo nghễ biểu lộ, đối hai người bọn họ quát lạnh một tiếng. Cúp Mạc Thanh Vân quát lạnh một tiếng phía dưới, thanh âm sóng âm như là ngân lôi lăn lộn, dùng một loại thế tồi khô lạp hủ đánh phía Tư Mã Ba hai người. Phúc tại cỗ này sóng âm trùng kích vào, Tư Mã Ba hai người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, hoàn toàn không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Quát to một tiếng, hai vị trí tôn cảnh hậu kỳ cường giả trọng thương. Đây là một cái dạng gì thực lực giờ khắc này? Tam đại thần sơn mọi người trong nháy mắt đã mất đi năng lực suy tư. Mạc Thanh Vân thực lực đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Một tiếng quát lui Tư Mã Ba hai người, Mạc Thanh Vân liền đối với trong hư không một nắm, khống chế hỏa chi pháp tắc lực lượng, trong nháy mắt đem hai đại thần sơn chí tôn cảnh cường giả bóp chết. Xuất thủ đánh chết hai đại thần sơn chí tôn cảnh cường giả, Mạc Thanh Vân ánh mắt quét về phía Tư Mã Ba bọn người, âm thanh lạnh lùng nói: nếu như các ngươi vội vã muốn chết, ta có thể lập tức thành toàn các ngươi. Bằng không mà nói, tự cho ta ngoan ngoãn ở một bên đừng nhúc nhích. Mạc Thanh Vân, ngươi nghe Mạc Thanh Vân cái này lời thịnh khí lăng nhân. Tư Mã Ba đám người nhất thời mặt lộ vẻ phẫn nộ, nắm tay chắc chẽ nắm lên, tức giận đến thân thể run rẩy lên. Nhưng kiến thức đến Mạc Thanh Vân thực lực kinh khủng, bọn hắn cũng không dám lại tùy tiện xuất thủ, đành phải đem phẫn nộ trong lòng đè xuống. Phế vật nhìn xem tại chính mình khí thế áp bách dưới, liền thở mạnh cũng không dám thoáng cái Tư Mã Ba bọn người. Mạc Thanh Vân nói ra một câu xem thường lời nói, quay đầu nhìn về phía Thanh Vân Thần Sơn làm phản các đệ tử, nói: những người này liền là trong lòng các ngươi minh chủ sao? Đây chính là các ngươi cam tâm thần phục người sao? Các ngươi nhìn thấy chưa, bọn hắn môn hạ đệ tử đang bị nhân đồ giết, mà bọn hắn đang làm cái gì các ngươi đều thấy rõ ràng, chưa từng cái phóng thông minh một chút đi. Bọn hắn bất quá là lợi dụng các ngươi mà thôi. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, mấy đại thần sơn sơn chủ cùng trưởng lão bọn họ đều xấu hổ cúi thấp đầu, căn bản không dám cùng Mạc Thanh Vân đối mặt. Những cái kia làm phản Thanh Vân Thần Sơn đệ tử nhìn thấy Tư Mã Ba đám người biểu hiện như vậy, trong nháy mắt thấy rõ diện mục thật của bọn hắn. Những này để bọn hắn cam tâm thần phục sơn chủ bọn họ lại là một đám nhu nhược vô năng đồ hèn nhát. Thanh Vân tiền bối, chúng ta biết sai rồi. Thanh Vân tiền bối, xin cho một cái sửa đổi cơ hội, về sau chúng ta nhất định trung tâm với Thanh Vân Thần Sơn. Thanh Vân tiền bối, đều là những người này mê hoặc chúng ta, mới có thể dùng chúng ta mất phương hướng tâm trí. Chúng ta cũng không phải là phản bội Thanh Vân Thần Sơn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Bá Thể Thần Sơn cùng Thiên Trì Thần Sơn làm phản đệ tử đều là mặt lộ vẻ hổ thẹn biểu lộ ra, nhao nhao hổ thẹn quỳ trên mặt đất. Hừ, xem ra các ngươi vẫn không rõ ai. Nhìn phía dưới làm phản đệ tử biểu hiện, Mạc Thanh Vân thất vọng lắc đầu, nói ra một câu cảm khái lời nói. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, nếu bọn họ thật minh bạch cũng không phải là nghĩ đến trốn tránh trách nhiệm. Giờ phút này bọn hắn làm ra cử động như vậy, không thể nghi ngờ là muốn cho Mạc Thanh Vân lưu bọn hắn một mạng thôi. Các ngươi đều từng là ta Thanh Vân Thần Sơn đệ tử, ta để các ngươi nhìn thấy một màn này là muốn cho các ngươi đợi chút nữa cái chết rõ ràng. Đã các ngươi không cách nào trải nghiệm, vậy cũng chỉ có thể trách chính các ngươi. Liếc nhìn một chút trước mắt Thanh Vân Thần Sơn làm phản đệ tử, Mạc Thanh Vân trên mặt thất vọng biểu lộ càng đậm. Đối bên cạnh Húc Siêu Chí Tôn bọn người nói: Húc Siêu, Dũng quân. Thiết đầu xuất thủ đem những này làm phản trưởng lão cùng đệ tử. Toàn bộ chém giết sư tôn. Cái này Thanh Vân. Bọn hắn đều là nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Húc Siêu Chí Tôn bọn người là biểu lộ giật mình. Bị Mạc Thanh Vân phân phó giật nảy mình. Những này đều là Thanh Vân Thần Sơn đệ tử. Mạc Thanh Vân thế mà cũng một điểm không nể mặt mũi. Muốn đem bọn hắn toàn bộ chém giết ở chỗ này. Nhìn thấy Húc Siêu Chí Tôn như vậy phản ứng. Mạc Thanh Vân sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Quát lớn. Các ngươi còn muốn bị người phản bội lần thứ hai sao? Húc Siêu Chí Tôn bọn người nghe vậy. Đều là trầm mặc không nói. Không biết nên trả lời như thế nào Mạc Thanh Vân. Nhìn trước mắt trầm mặc không nói Húc Siêu Chí Tôn bọn người. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ. Đối Húc Siêu Chí Tôn hỏi. Húc Siêu. Chúng ta Thanh Vân Thần Sơn Sơn Quy bên trong. Đối với phản tông người nên xử trí như thế nào phản tông chi tội. Đáng chém Húc Siêu Chí Tôn trầm thống biểu lộ. Mở miệng đáp lại Mạc Thanh Vân. Nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ có mãnh liệt giãy giụa. Hắn thấy. Phía dưới có mấy vạn cái Thanh Vân Thần Sơn đệ tử. Thật chẳng lẽ cứ như vậy giết sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy. Ta hẳn là pháp không trách nhiệm chúng đối bọn hắn xử lý khoan dung. Nhìn thấy Húc Siêu Chí Tôn biểu lộ. Mạc Thanh Vân lập tức đoán được ý nghĩ của hắn. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cũng đã biết. Bọn hắn sở dĩ dám cả gan làm loạn. Chính là bởi vì bọn hắn lợi dụng ngươi nhân từ cùng khoan dung độ lượng Thái Cổ Chí Tôn. 111 chương 1103 Thanh Vân Thần Sơn cũng không giữ được bốn canh sư tôn. Ta đã biết nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Húc Siêu Chí Tôn lập tức mặt lộ vẻ hổ thẹn. Trong nháy mắt minh bạch Mạc Thanh Vân dùng tâm lương khổ. Giờ khắc này. Hắn phảng phất về tới tuổi nhỏ thời điểm. Khi đó Mạc Thanh Vân cũng giống dạng này. Ngoại trừ truyền thụ cho hắn thuật luyện đan bên ngoài. Còn dạy hắn các loại đạo lý làm người. Thường xuyên bảo hắn biết làm người không thể quá hiền hòa. Dạng này là phi thường dễ dàng thua thiệt. Nghĩ không ra thời gian qua đi trăm năm về sau. Mạc Thanh Vân vẫn là như vậy đối với hắn nói. Xem ra hắn thật đúng là một điểm tiến bộ đều không có. Nhìn thấy Húc Siêu Chí Tôn mặt lộ vẻ hổ thẹn. Mạc Thanh Vân lộ ra một chút cảm khái biểu lộ. Lại đối hắn nói. Húc Siêu. Ta là nhìn xem ngươi lớn lên. Ngươi làm người khiêm tốn. Trung hậu. Điểm này là vô cùng đáng quý. Nhưng cái này cũng muốn phân đối người nào. Có ít người ngươi đối với hắn tha thứ. Hắn sẽ đem ngươi tha thứ xem như nhô nhược. Cũng không phải là tất cả mọi người đáng giá bao khỏa. Đi thôi. Đem những này phản đồ đều giết vâng. Sư tôn minh bạch Mạc Thanh Vân dùng tâm lương khổ. Húc Siêu Chí Tôn cũng liền không do dự nữa. Lập tức tiến đến chém giết phản loạn đệ tử. Rất nhanh Thanh Vân Thần Sơn những này phản loạn đệ tử. Liền tại Húc Siêu Chí Tôn bọn người xuất thủ dưới tử thương một mảnh. Không đừng có giết ta. Húc Siêu Sơn chủ ta sai rồi. Cầu ngươi tha cho ta đi thiết đầu Chí Tôn. Ta thật sai. Ngươi đừng có giết ta đối mặt Húc Siêu Chí Tôn đám người đổ sát. Thanh Vân Thần Sơn những này làm phản đệ tử. Đều là mặt lộ vẻ vẻ mặt sợ hãi cầu xin tha thứ. Bất quá đối với bọn hắn cầu xin tha thứ lời nói. Húc Siêu Chí Tôn bọn người không tiếp tục nương tay. Nhìn xem Thanh Vân Thần Sơn phản loạn đệ tử. Tại Húc Siêu Chí Tôn bọn người xuất thủ dưới bị tàn sát. Một bên Tư Mã Ba bọn người là thần tình run lên. Cái này Mạc Thanh Vân thật ác độc. Thế mà liền Thanh Vân Thần Sơn đệ tử đều không buông tha lần này. Chúng ta tựa hồ cũng làm sai. Cái này Mạc Thanh Vân căn bản không thể trêu chọc đúng vậy. À cái này tiểu tử không nhưng thủ đoạn tàn nhẫn. Mà lại. Thực lực càng là kinh khủng đến mức độ biến thái. Đừng nói những thứ vô dụng này. Nhanh ngẫm lại làm sao bảo trụ mạng nhỏ đi. Giờ khắc này. Tư Mã Ba bọn người là tâm loạn như ma trong lòng đối Mạc Thanh Vân sợ hãi tới cực điểm. Tư Mã Ba bọn người trao đổi một phen về sau. Trong lòng bọn họ liền làm ra quyết định. Vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cầu khẩn. Mạc Thanh Vân. Trước đó chúng ta đều làm sai. Cầu ngươi cho chúng ta một cách chuộc tội cơ hội. ta nguyện ý đời đời kiếp kiếp thay Thanh Vân Thần Sơn làm việc. Mạc huyên đệ, ta là chí tôn cảnh hậu kỳ tu vi cường giả. Ngươi để cho ta là Thanh Vân Thần Sơn làm sự tình. Đối Thanh Vân Thần Sơn nhiều ít vẫn là có chút công dụng. Mạc huyên, chúng ta Thần Sơn những đệ tử kia, bây giờ ngươi giết cũng giết, có phải hay không nên bớt giận như vậy thêm vào chúng ta như thế nào Mạc tiền bối? Chỉ cần ngươi đáp ứng không giết ta, quản chi để cho ta bị gieo xuống linh hồn ấm ký cũng được. Vì bảo trụ tính mạng của mình, Tư Mã Ba bọn người hoàn toàn bỏ qua tôn nghiêm, sử xuất tất cả vốn liếng cầu xin tha thứ. Thêm vào các ngươi đây là tuyệt đối không thể nào đối với Tư Mã Ba đám người cầu xin tha thứ. Mạc Thanh Vân cười lạnh lắc đầu, nói: đối với các ngươi loại này vong ăn phụ nghĩa tiểu nhân, ta cũng không dám giữ ở bên người. Sở dĩ các ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi chết đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền sẽ không tiếp tục cùng Tư Mã Ba bọn người nói nhảm, trực tiếp ra tay với bọn họ. Thiên Viêm Phá Thiên Kích đem phần tiên chiến kích lấy ra, Mạc Thanh Vân liền hướng phía Tư Mã Ba bọn người vung lên, chém ra một đạo hỏa long kích mũi nhọn. Hỏa long kích mũi nhọn một thành, liền hóa thành một đạo xích sắc lưu quang, trong nháy mắt vọt tới Tư Mã Ba đám người trước người. Mạc Thanh Vân, ngươi khinh người quá đáng, ngươi muốn cho chúng ta chết, ngươi cũng trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Đối mặt Mạc Thanh Vân cường thế xuất thủ, Tư Mã Ba bọn người không dám có chút chủ quan, lập tức toàn lực xuất thủ phản kháng. Lập tức, một đạo đạo kiếm mang, côn ảnh, đao mang các loại trở công kích, trong nháy mắt đánh vào hỏa long kích mũi nhọn phía trên. Phanh phanh phanh, kiếm mang, côn ảnh cùng đao mang các loại trở công kích, đánh vào hỏa long kích mũi nhọn phía trên, lập tức phát ra từng đạo tiếng nổ lớn. Bất quá, những công kích này đánh vào hỏa long kích mũi nhọn bên trên, trong nháy mắt liền bị hỏa long kích mũi nhọn nuốt mất. Đem Tư Mã Ba đám người công kích đánh tan, hỏa long kích mũi nhọn tốc độ công kích không giảm chút nào, tiếp tục hướng Tư Mã Ba bọn người bá đạo đánh tới. Bành bành bành, đối mặt hỏa long kích mũi nhọn bá đạo xung kích, Tư Mã Ba bọn người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, từng cái trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Mạc Thanh Vân thật sự là quá mạnh, cùng bọn hắn hoàn toàn không phải một cái phương diện. Loại này chiến đấu căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Đem Tư Mã Ba bọn người đánh bay về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, thân ảnh khẽ động, lần nữa hướng phía Tư Mã Ba bọn người đánh tới. Phúc xì xì, đi vào Tư Mã Ba đám người trước người, Mạc Thanh Vân liên tiếp huy động phần tiên chiến kích, đem Tư Mã Ba đám người bảo tượng tiểu thế giới đánh tan. Bảo tượng tiểu thế giới bị Mạc Thanh Vân đánh tan, Tư Mã Ba đám người khí thế đột nhiên giảm mạnh xuống tới, qua trong giây lát tựu trở nên cùng người bình thường không khác. Mạc Thanh Vân, sĩ khả sát bất khả nhục, có năng lực ngươi liền giết ta. Nhìn thấy chính mình bảo tượng tiểu thế giới bị đánh tan, Giao Long Sơn chủ mặt lộ vẻ quyết nhiên biểu lộ, trừng trọng mắt đối Mạc Thanh Vân giống giận. Hắn thấy Mạc Thanh Vân không có giết bọn hắn, nhất định là nghĩ đến đằng sau tra tấn bọn hắn. Cùng hắn tiếp xuống bị Mạc Thanh Vân tra tấn chẳng bằng đồ cái thống khổ, đồng thời có thể chết được kiên cường một điểm. Bất quá, lời của hắn vừa ra khỏi miệng, liền bị Mạc Thanh Vân cho xem thấu. Muốn chết không có dễ dàng như vậy, đoán được Giao Long Sơn chủ ý nghĩ, Mạc Thanh Vân ngoạn vị lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói: đối đãi ta xử lý Thanh Vân Thần Sơn sự tình, đến lúc đó ta lại đem các ngươi tập thể đồ sát, dùng chính ta Thanh Vân Thần Sơn sơn quy. Rầm rầm rầm, giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống lúc, Thanh Vân Thần Sơn truyền ra ngoài đến từng đạo tiếng nổ lớn. Ha ha, ma tộc cùng dược tộc xếp tới, đến hay lắm. A, phát hiện Thanh Vân Thần Sơn bên ngoài động tĩnh, Tư Mã Ba chính là nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ cười trên nỗi đau của người khác nụ cười, nói: Mạc Thanh Vân, ngươi muốn giết chúng ta, các ngươi Thanh Vân Thần Sơn cũng tự thân khó bảo toàn. Không sai, tại ma tộc cùng dược tộc liên thủ tiến công dưới, Thanh Vân Thần Sơn đồng dạng cũng không giữ được, đợi đến Thanh Vân Thần Sơn trận pháp bị ép, ngươi Mạc Thanh Vân đồng dạng cũng phải chết. Ta xem ngươi còn có thể làm sao đắc ý. Mạc Thanh Vân, ngươi lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Còn không phải như vậy muốn đi vào chúng ta theo gót tại kia. Tư Mã Ba lời nói về sau, Giao Long Sơn chủ mấy người cũng mặt lộ vẻ cười lạnh, trên nét mặt hiện đầy cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Theo bọn hắn nghĩ, coi như Mạc Thanh Vân thực lực lại cường đại, đồng dạng không ngăn cản được ma tộc cùng dược tộc đột kích. Nhìn xem Tư Mã Ba bọn người dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, Mạc Thanh Vân trong lòng đối bọn hắn càng thêm xem thường mấy phần. Đạm mạc nói, Tư Mã Ba, Giao Long nếu nói như vậy, các ngươi tự cho ta nhìn kỹ, ta Thanh Vân Thần Sơn có thể hay không hủy diệt. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền dẫn Tư Mã Ba bọn người đi tới Thanh Vân Thần Sơn lối vào. Tại Mạc Thanh Vân đi vào Thanh Vân Thần Sơn cửa vào lúc, đến trăm vạn mà tính ma tộc cùng dược tộc binh sĩ, trong nháy mắt ra trước mắt của hắn. Thái Cổ Chí Tôn 111 chương 1104 sáu vị chúa tể cảnh cường giả canh năm tốt. Thật nhiều ma tộc cùng dược tộc nhìn trước mắt lít nha lít nhít cùng ma tộc cùng dược tộc. Tư Mã Ba bọn người trong nháy mắt ngốc trệ, bị trước mắt một màn này dọa cho choáng váng. Theo bọn hắn nghĩ, đối mặt nhiều như vậy ma tộc cùng dược tộc vây công, liền xem như chúa tể cảnh cường giả đến, cũng chỉ có thể cụt đuôi đào mệnh. A giờ phút này, tại Tư Mã Ba bọn người xứng sờ thời khắc, tứ đại thần sơn lưu tại Thanh Vân Thần Sơn bên ngoài đệ tử, trong nháy mắt bị ma tộc cùng dược tộc đồ sát trống không. Bất quá thời khắc này Tư Mã Ba bọn người đã không có suy nghĩ để ý tới đệ tử chết sống. Giờ phút này trong lòng bọn họ suy nghĩ là Thanh Vân Thần Sơn tại ma tộc cùng dược tộc đột kích dưới, như thế nào một chút xíu bị san bằng. Ha ha, đến trăm vạn mà tính ma tộc cùng dược tộc, lần này Thanh Vân Thần Sơn bị diệt định nhiều như vậy ma tộc cùng dược tộc, coi như chúa tể cảnh cường giả cũng vô pháp ngăn cản. Coi như Thanh Vân Thần Sơn có chúa tể cảnh cường giả cũng vô dụng. Thanh Vân Thần Sơn có chúa tể cảnh cường giả sao? Ta muốn hỏi thoáng cái vấn đề này. Nhìn trước mắt đến trăm vạn mà tính ma tộc cùng dược tộc, Tư Mã Ba bọn người trong lòng càng thêm vững tin, lần này Thanh Vân Thần Sơn nhất định sẽ che diệt. Đối với Tư Mã Ba đám người biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân lơ đĩnh lắc đầu, một mặt bình tĩnh nói, chỉ là trăm vạn ma tộc cùng dược tộc mà thôi, còn không thể cho ta Thanh Vân Thần Sơn mang đến uy hiếp. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không tiếp tục để ý Tư Mã Ba bọn người, trực tiếp đối nhãn ma Ma Sâm hạ lệnh. Ma Sâm, đưa ngươi tất cả tộc nhân mang đến. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, Ma Sâm liền đối với tất cả nhãn ma hạ lệnh, để bọn hắn hướng Mạc Thanh Vân bên này tập hợp. Lập tức toàn bộ Thanh Vân Thần Sơn tia sáng ảm đạm xuống, chỉ gặp mấy chục vạn ngoại hình kỳ dị con mắt yêu thú cực tốc hướng phía Mạc Thanh Vân bên này tụ tập mà tới. Lục tộc nhìn xem giữa không trung một mảnh đen kịt nhãn ma, Tư Mã Ba bọn người hít vào một ngụm khí lạnh, phía sau lưng dâng lên một cỗ thấu xương cảm giác mát mẻ. Nghĩ không ra tại Thanh Vân bên trong ngọn thần sơn, thế mà có dấu khủng bố như vậy yêu thú, đồng thời số lượng vẫn là như thế kinh khủng. Càng mấu chốt, những này yêu thú thực lực đều tại thần thông cảnh trở lên, trong đó càng là có mấy ngàn con đạt đến bán tôn cảnh trình độ. Đối mặt nhiều như vậy con mắt yêu thú, chỉ sợ chúa tể cảnh sơ kỳ tu vi cường giả đến, cũng sẽ chết tại trong tay của bọn nó đi. Ma Sâm, các ngươi bắn cho ta giết phía ngoài những cái kia ma tộc cùng dược tộc. Nhìn thấy nhãn ma toàn bộ tụ tập tới, Mạc Thanh Vân liền đối với bọn chúng hạ lệnh, để bọn chúng bắn giết Thanh Vân Thần Sơn bên ngoài ma tộc cùng dược tộc. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, chúng nhãn ma chính là không chần chờ nữa, lập tức bắn giết Thanh Vân Thần Sơn bên ngoài ma tộc cùng dược tộc. Hưu hưu hưu, lập tức từng đạo đồng lực xạ tuyến theo chúng nhãn ma trong con mắt bắn ra, tản mát ra từng đạo quang mang rực rỡ. Tại những này đồng lực xạ tuyến oanh kích dưới, Thanh Vân Thần Sơn bên ngoài gần trăm vạn ma tộc cùng vượt tộc binh sĩ. Trong nháy mắt tựu bị bắn giết vượt qua 10 vạn. Tê thấy cảnh này về sau, Tư Mã Ba đám người nhất thời hít sâu một hơi. Trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt lạnh mình. Quá kinh khủng. Những này con mắt yêu thú công kích quá biến thái. Đây quả thực là từng đài nguyên tinh pháo. A nguyên tinh pháo là một loại rất cấp thấp vũ khí nóng, thường bị một chút người bình thường quốc gia dùng để chống cự yêu thú xâm nhập. Chỉ là nguyên tinh pháo phạm vi công kích quá nhỏ, tốc độ quá chậm, cùng tính linh hoạt quá kém, bởi vậy cũng không có bị phổ cập sử dụng. Nhưng lúc này nhãn ma công kích tựu không giống với lúc trước. Bọn chúng chẳng những phạm vi công kích càng rộng, bọn chúng công kích tốc độ cũng càng nhanh, càng linh hoạt. Giờ phút này, tại nhãn ma điên cuồng bắn xếp ma tộc cùng vượt tộc lúc, sáu cỗ khí tức kinh khủng theo ma tộc cùng vượt tộc bên trong phát ra. Cái này lục đạo khí tức kinh khủng vừa ra, liền làm cho cả Thanh Vân Thần Sơn chấn động, cho người ta một loại hủy thiên diệt địa cảm giác. Sáu người này đều là chúa tể cảnh tu vi cường giả. Chúa tể cảnh cường giả cảm ứng được sáu người kia khí thế trên người, Tư Mã Ba bọn người trong nháy mắt sắc mặt thảm bạch khởi đến, trở nên liền thở mạnh cũng không dám thoáng cái. Bất quá tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Tư Mã Ba đám người trên mặt liền hiện ra nụ cười âm lãnh. Mạc Thanh Vân, lần này ta xem ngươi trả không hết đàn. Đối mặt sáu vị chúa tể cảnh cường giả đột kích, cho dù là những cái kia con mắt yêu thú cũng ngăn không được. Mạc Thanh Vân, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi sử xuất áp chủ bài ngăn trở chúa tể cảnh cường giả a. Ha ha, Mạc Thanh Vân, ta cảm tạ ngươi không có giết ta, để cho ta thấy được dạng này đặc sắc một màn. Nhìn xem Thanh Vân Thần Sơn bên ngoài sáu vị chúa tể cảnh cường giả, Tư Mã Ba bọn người trong nháy mắt cười ha hả, phảng phất thấy được Thanh Vân Thần Sơn hủy diệt. Chỉ là bọn hắn lời nói, Mạc Thanh Vân nhưng không có giúp cho để ý tới, mà là mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, nhìn về phía Thanh Vân Thần Sơn bên ngoài sáu vị chúa tể cảnh cường giả. Một vị chúa tể cảnh hậu kỳ, hai vị chúa tể cảnh trung kỳ, ba vị chúa tể cảnh sơ kỳ. Biết được sáu vị chúa tể cảnh cường giả tu vi, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng thêm ngưng trọng lên. Thầm nghĩ, dùng sáu người này liên thủ chi lực, Thanh Vân Thần Sơn thủ sơn trận pháp chỉ sợ ngăn không được. Xem ra không cùng bọn hắn một trận chiến không được. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng làm ra quyết định lúc, chỉ gặp sáu vị chúa tể cảnh mạnh mẽ bên trong, vị kia chúa tể cảnh hậu kỳ cường giả nhìn về phía Mạc Thanh Vân, âm thanh lạnh lùng nói: ngươi gọi Mạc Thanh Vân đúng không? Ngươi chính là kia giết chết Câu Ô chúa tể người kia không sai. Đối với đối phương tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không có phủ nhận, một mặt đạm mạc nhẹ gật đầu. Nghe được hai người như vậy đối thoại, bên cạnh Tư Mã Ba bọn người trong nháy mắt ngốc trệ, ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân giết chúa tể cảnh cường giả, giờ khắc này tin tức này liền như là kinh đào hải lãng, trong nháy mắt trong lòng bọn họ nhấc lên vạn tầng sóng. Cái này nhất định là giả. Mạc Thanh Vân bất quá là chí tôn trung kỳ tu vi mà thôi, coi như thực lực của hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng chém giết chúa tể cảnh cường giả. Lúc này, tại Tư Mã Ba bọn người khiếp sợ thời điểm, Mạc Thanh Vân lại là thân thể khẽ động, đi tới Thanh Vân Thần Sơn bên ngoài, cùng kia sáu vị chúa tể cảnh cường giả rằng co. Không hổ là đánh giết Câu Ô chúa tể người, đối mặt chúng ta sáu người thế mà không hề sợ hãi. Ngươi thắng được tôn trọng của ta, ngươi có tư cách biết rõ danh hào của chúng ta. Gặp Mạc Thanh Vân theo Thanh Vân bên trong ngọn thần sơn ra, vị kia chúa tể cảnh hậu kỳ tu vi cường giả trên mặt hiện ra thưởng thức biểu tình, nói: ta là Bách Biến Ma Tử ngồi hạ Ma Ngưu chúa tể, hai cái vị này theo thứ tự là Tích Báo chúa tể cùng Hỏa Viên chúa tể. Tại kia Ma Ngưu chúa tể lời nói rơi xuống, tuyệt tộc vị kia chúa tể cảnh trung kỳ cường giả chỉ chính mình ba người nói: ba người chúng ta chính là Phượng Thánh Nữ tòa hạ Phượng Lệ chúa tể, Phượng Điêu chúa tể cùng Phượng Mãng chúa tể. Bách biến ma tử nghe được kia ma ngưu chúa tể lời nói. Mạc Thanh Vân khẽ trao mày. Nhớ tới truy sát mộ dung thanh du huyết sát bán tôn. Cái này huyết sát bán tôn. Tựa hồ liền là nhận lấy bách biến ma tử sai xử. Nghĩ không ra cái này ma ngưu chúa tể cũng nhận hắn sai xử. Có này xem ra. Cái này bách biến ma tử tại ma tộc bên trong. Có được phi phàm thân phận còn như kia ruột thánh nữ. Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới nàng. Chắc hẳn cũng là cùng bách biến ma tử ngang nhau thân phận tồn tại. Mạc Thanh Vân trong lòng khe khẽ thở dài về sau. Cũng không muốn cùng đối phương nhiều lời nói nhảm. Trầm giọng nói. Nhàn thoại nói ít. Muốn động thủ liền trực tiếp tới đi. B. Sơ canh năm đến, hôm nay đã đến, các vị ngủ ngon.